Thành chủ này chính là minh chủ đại liên minh phi thành gì đó, nhưng đại chiến vừa rồi lại vô cùng anh dũng, bị mù một con mắt trong đại chiến, đang dần dần hồi phục. Lạc Ly chậm rãi đáp lại, các ngươi cũng có phi thành, tại sao lại muốn thuê động phủ của ta? Thành chủ kia đáp, hài, thái sơ thành chủ đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, tiên kiêu thành cũng không chịu nổi một kích trong đại nạn này. Vậy phi thành của chúng ta tuyệt đối không thể qua được đại nạn Mộc Dương này. Bị triều tịch Mộc Dương nghiền nát, thà rằng thuê tiên phủ của thái sơ thành để vượt qua đại nạn lần này. Không biết thái sơ thành chủ có thể không tính toán hiểm khích lúc trước mà thu dụng chúng ta hay không? Lạc Ly mỉm cười nói, chúng ta cùng nhau đối kháng tộc Thủy Linh kề vai chiến đấu, có cái gì mà được hay không được? Muốn đến thái sơ thành ta thì đến đi, đối phương lập tức nói, cảm ơn thái sơ thành chủ khoan dung độ lượng, lấy đức báo oán, không để bụng ân oán khi xưa. Lúc trước chúng ta thực sự đã sai rồi, cảm ơn, Lạc Ly tiếp tục nói, nhưng triều tịch Mộc Dương bây giờ đã làm thay đổi phi thành tiên phủ nhị đẳng tam đẳng lúc trước cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ còn tiên phủ nhất đẳng, một người 6 tháng 3.000 tiên thạch. Lời này vừa nói ra, đám người đối phương lập tức hít một hơi lạnh, một người cần 1.500.000 tiên thạch, rất nhiều tiên nhân cả đời cũng chưa nhìn thấy nhiều tiên thạch như vậy. Nhưng tên thành chủ kia lại khẽ cắn môi. Góc truyện audio.com, nói, lúc này, không quản nhiều ít nữa, cùng lắm thì đại nạn kết thúc, mượn tiền trả nợ cuối cùng nếu như không được thì bán thân trả nợ. Cách chương.